Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, tập kích. Tô Dương trở về Lăng Vân Thành tìm tới Thủy Linh Nhi, sau đó đem tài liệu giao dịch qua tới bắt đầu luyện chế cao cấp mũi tên. Thần đúc toái phiến đã đầy đủ cho giới chỉ thăng giai. Nhưng giới chỉ thăng giai về sau tăng lên công kích quá ít. Tô Dương cũng không có ý định cho giới chỉ thăng cấp. Trước giữ lấy, tích lũy đầy đủ 64 khối về sau thì cho vũ khí thăng cấp. Đem tất cả tài liệu hao hết sạch thời điểm. Thời gian đã đến 11 giờ rưỡi đêm. Buổi tối không có ăn cơm. Cái bụng còn thật có chút đói. Tô Dương lập tức ló cao. Triệu Mộng Linh cũng ló cao, nàng tháo nón an toàn xuống nói với Tô Dương. Lão công, người buổi tối không có ăn cơm cái bụng nhất định đói đi. Tô Dương thân thủ sờ sờ cái bụng nói ra. Thật có chút đói, Triệu Mộng Linh kéo lại Tô Dương cánh tay, mỉm cười nói ra. Vậy ta cùng ngươi ra ngoài ăn chút đi. Tốt, Tô Dương cười cười. Cảm thụ lấy Mộng Linh cọ đến tay mình khuỷu tay mềm mại. Nhịn không được cúi đầu nhìn liếc một chút. Mộng Linh thân thủ thì mặc một bộ đơn bạc phấn hồng sắc đồ ngủ. Đồ ngủ tại bộ ngực chỗ đó thắt cái nơ con bướm. Lớn như vậy hai đoàn bị hơi mỏng vải vóc bao vây lấy. Rất đáng yêu, rất tính cảm giác, cũng tương tự rất dụ nhân. Tô Dương thân thủ đem Mộng Linh ôm vào trong ngực. Sau đó tại bên tai nàng thấp giọng nói ra, so với ăn cơm, ta càng muốn ăn hơn Linh Nhi ngươi. Triệu Mộng Linh khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu thấp xuống nhỏ giọng nói ra, lão công, người ta cũng rất muốn cùng ngươi cái kia, chờ chút ăn cơm lại cái kia có được hay không? Không thể để cho lão công ngươi đói bụng. Tô Dương tay phải bắt đến Mộng Linh phía trước, cười ha ha nói, tốt. Ta trước đi tắm, chờ ta một hồi, ân, Triệu Mộng Linh dùng mền tử đem chính mình che kín, mặt ửng hồng, lại là chờ mong lại là thẹn thùng. Tô Dương rất nhanh liền theo phòng tắm bên trong đi ra. Mộng Linh theo trong chăn đi ra, tỉ mỉ cho Tô Dương mặc vào quần áo. Triệu Mộng Linh xuyên kiện quần trắng, nàng thì giống như tiểu tiên nữ, làm bạn tại Tô Dương bên người thời điểm. Để Tô Dương rất có mặt mũi, Tô Dương cùng Mộng Linh đi một nhà đất quán cơm, gọi ba cái đồ ăn, một bên ăn một bên trò chuyện. Mộng Linh càng ngày càng xinh đẹp, mà lại dáng người cũng tại hướng càng tốt phương diện phát triển. Eo nhỏ cặp mông đại ngực, mà lại ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn, rõ ràng càng ngày càng xinh đẹp gạo người. Cơm nước xong xuôi, Tô Dương lại bồi tiếp Triệu Mộng Linh đi dạo lên. Triệu Mộng Linh ôm Tô Dương cánh tay, cái đầu nhỏ tựa ở trên vai hắn, trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Nàng hiện tại cao hứng phi thường, cũng vô cùng hạnh phúc. Tô Dương có thể tại xinh đẹp như vậy ban đêm làm bạn tại chính mình hai bên, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Đều 12 giờ đây, Tô Dương nhìn qua phía trước đường đi, khẽ cười nói, về nhà a, thức đêm đối với nữ nhân không tốt. Triệu Mộng Linh hướng Tô Dương cười một tiếng, lệch ra cái đầu nói ra, người ta mới không sợ thức đêm đâu, cho dù mỗi ngày đều thức đêm cũng không quan hệ, ta da thịt rất tốt, không dùng đồ trang điểm đều so Alan các nàng da thịt muốn tốt. Tiểu nha đầu lá gan tuy nhiên rất nhỏ, nhưng đối với mình mỹ mạo vẫn là tương đối có tự tin. Tô Dương cười nói, trong cơ thể ngươi có ta lưu lại chân khí có thể tư âm dưỡng nhan, so những mỹ phẩm kia tốt nhiều. Ân, Triệu Mộng Linh đi đến Tô Dương phía trước, đối mặt với Tô Dương lui về sau đi. Nàng hướng Tô Dương vừa cười vừa nói, Alan các nàng còn tưởng rằng lão công ngươi mua cho ta cái gì đặc biệt đồ trang điểm đâu. Đều hâm mộ chết, còn truy vấn lấy ta cho các nàng đưa một số đâu. Thực ta chỗ nào dùng đồ trang điểm, những vật kia sớm cũng không cần. Tô Dương cười cười, Nói ra, các nàng nếu là hướng ngươi đòi hỏi, ngươi thì cho các nàng mua chút đồ trang điểm thôi, xem như lễ vật đưa cho các nàng. Triệu Mộng Linh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là đồ trang điểm rất đắt, những số tiền kia đều là lão công ngươi, ta không dám tùy tiện xài tiền bậy bạ. Tô Dương thân thủ sờ sờ nàng đầu, vừa cười vừa nói, ngốc nha đầu, một chút kia tiền tính toán không cái gì, ta ở trong game kiếm tiền thuần túy thì là sinh hoạt phí, ngươi không cần đến như thế tiết kiệm. Triệu Mộng Linh dịu dàng nói, lão công, ta muốn tích lũy tiền mua một bộ phòng, có nhà về sau chúng ta cũng không cần thuê phòng ở. Ở chính mình nhà càng thêm tự tại. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, nhà sẽ có. Ân, Triệu Mộng Linh thân thủ ôm Tô Dương eo, đột nhiên thấp giọng nói ra, lão công nha, chúng ta nhanh điểm về nhà a. Người ta muốn cùng ngươi cái kia. Tô Dương thấp cười nói, ngươi muốn cùng ta loại nào? Chán ghét. Triệu Mộng Linh không thuận theo địa tại Tô Dương trong ngực uốn éo người, lẩm bẩm nói, cũng là cái kia nha, lão công ngươi biết. Tô Dương cười ha ha lên, mờ nhạt đèn đường tựa hồ hơi có vẻ ảm đạm, trong bóng tối giống là có thứ gì tại ẩn hiện. Tô Dương nhạy cảm thần kinh đột nhiên kéo căng, đầu hơi hơi lệch ra. Ngay sau đó hắn liền nghe được kim loại vật thể vạch phá không khí thanh âm. Loại kia thanh âm rất trầm thấp, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn bên tai bờ. Một cái vàng cam cam viên đạn theo hắn bên mặt xẹt qua, chui vào hắc ám bắn vào mặt đất xi măng bên trong. Lần nữa phát ra trầm thấp tiếng vang, nhất kích chưa trúng. Đối phương còn không chịu dừng tay, lại là đem mục tiêu đặt ở Triệu Mộng Linh trên thân. Tô Dương ôm lấy Mộng Linh cấp tốc lùi lại, một viên đạn bay tới, bắn tại bọn họ trước đó dừng lại vị trí. Triệu Mộng Linh lúc này mới phản ứng được, nàng hét lên một tiếng, sau đó bỗng nhiên tác đến Tô Dương trong ngực đem hắn ôm thật chặt. Tô Dương ôm Triệu Mộng Linh cực nhanh phía bên trái chếch lướt đi. Tại Triệu Mộng Linh chấn kinh trong ánh mắt, hắn một bước nhảy lên thật cao, lại là trực tiếp đạp lên vách tường chạy đến mái nhà cao tầng. Sau đó tại mái nhà cùng mái nhà ở giữa nhảy lên. Một bước nhảy ra, hung hăng đánh vỡ cửa sổ thủy tinh đi vào trong một gian phòng. Cửa phòng chỗ đó, loáng thoáng có bóng người tránh qua. Còn muốn chạy, Tô Dương cười lạnh, lập tức đuổi theo. Là cái sát thủ nhà nghề, mà lại khứu giác nhạy cảm, dưới tình huống bình thường, sát thủ là sẽ không bị bắt tại chỗ, nhưng lúc này đây là một ngoại lệ, bởi vì ám sát đối tượng là Tô Dương, sát thủ bị Tô Dương đuổi kịp một chân đá té xuống đất. Bốn đạo từ chân khí ngưng tụ ra dây thừng cấp tốc bám vào đến sát thủ trên tay trên đùi, đem trói buộc trên mặt đất không thể động đậy. Người nào phái ngươi đến? Tô Dương trầm giọng hỏi. Sát thủ là cái nam tử mặt ngựa, hắn có mái tóc dài màu đen, cho dù bị Tô Dương chế phục cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, mà lại không nói một lời, hiển nhiên là không muốn nói nhiều. Không nói đúng không? Tô Dương cười nói, thực ta cũng không cần hỏi ngươi nhiều như vậy, đừng hy vọng ta có thể nói ra tới. Nam tử mặt ngựa thản nhiên nói, sát thủ cũng là có phẩm đức nghề nghiệp, rất không tệ phẩm đức. Tô Dương cười nói, nhưng ngươi đến vì ngươi phẩm đức nghề nghiệp trả giá đắt. Tô Dương duỗi ra chân đạp đến nam tử mặt ngựa trên cổ tay phải. Răng rắc một tiếng, nam tử mặt ngựa đau kêu lên. Hắn cổ tay phải đúng là bị Tô Dương đạp gãy. Ta nối xương bản sự rất tốt. Nếu như ngươi không chịu nói, ta có thể giúp ngươi đem xương cốt tiếp hảo. Tô Dương mặt mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?